Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đăng ký, sai thế giới thế nhưng là một cái kỳ huyễn loại hình thế giới. Chẳng những có thần linh, còn có đủ loại quái vật, tại siêu phàm lực lượng duy trì dưới. Cái này thế giới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là lấy từ quái vật, bởi vậy. Liền xem như phổ thông đầu bếp, cũng có thể bằng vào những quái vật này loại thịt, làm ra tương đương mỹ vị đồ ăn. Mà lại Emiya tại hỏi thăm Tiona về sau. Từ Tiona trả lời bên trong cũng chứng minh điểm này. Đây là canh xương hầm nha. Mặc dù bên trong gia nhập một chút tươi nấm, Emiya hỏi, hẳn là một loại nào đó cao cấp quái vật xương cốt đi. Tiona thì hồi đáp, cũng không phải là nha. Dù sao Minotaur tính không lên cái gì đẳng cấp cao quái vật. Đương nhiên, đối với người mới quân mà nói, hẳn là tương đương khó có thể đối phó đi. Ta tại người mới thời kỳ, xác thực ăn không ít khổ đâu. Emiya giật mình nhẹ gật đầu. Minotaur đúng là thành dưới đất quái vật một trong, nhưng xác thực không phải LV. Một mạo hiểm giả có thể đối phó quái vật. Hắn nhớ kỹ kịch bản bên trong. Nam nhân vật chính Beo chính là bị con quái vật này đuổi giết. Sau đó mới gặp gỡ bất ngờ kiếm cơ E. Wallenstein. Mới có thể cuối cùng nở hoa kết trái. Thu được kỹ năng. Từ đó đi lên bật hack con đường. Mặc dù thành dưới đất quái vật. Bị đào ra ma thạch về sau. Thân thể liền sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cường tráng bộ vị dị thường phát đạt. Dù là tại đã mất đi ma thạch về sau. Vẫn như cụ có thể lưu lại đến, trở thành cái gọi là rơi xuống đạo cụ. Cái này cũng liền trở thành canh xương hầm nơi phát ra. Tại nơi này, ngay tại Emiya suy nghĩ thời điểm, ngồi đối diện hắn Tiona bỗng nhiên đứng lên. Một bên dùng sức phất tay, một bên hô to sai thế giới nữ nhân vật chính danh tự. Emiya thuận đối phương cánh tay vung vẩy phương hướng, quay đầu nhìn lại. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt, chính là kia một đầu xinh đẹp tóc vàng, kia là một đầu dài tới thắt lưng kim sắc tóc thẳng. Tản ra có thể cùng bất luận cái gì hoàng kim tài bảo sánh ngang quang huy. Bao khỏa tại thương lam sắc quần áo nhẹ bên trong tỉ mỉ thân thể. Từ trong khải giáp duỗi ra mềm mại tứ chi đẹp đến nỗi người hoa mắt thần mê. Ngăn chặn tinh tế trong thân thể chủ trương bản thân sung mãn bộ ngực. Có khắc huy chương ngân giáp ngực, cùng màu vân trang trí tay giáp, giao quân dụng, từ nữ tính góc độ đến xem cũng được xưng tụng yểu điệu thân thể phía trên. Sắp đặt lấy tiểu nữ hài một trương mặt em bé, cùng kia một đôi tròng mắt màu vàng óng. Đây chính là Emiya cùng sai thứ nhất nữ nhân vật chính E. Wallenstein lần đầu gặp mặt. Tại nghe được Tiona kêu gọi về sau. Nguyên bản ngay tại bốn phía tìm chỗ ngồi E. Wallenstein không chút do dự nện bước linh xảo bộ. Pháp, bưng điểm tâm đi tới. Ngồi ở Tiona là bên người. Buổi sáng tốt, Tiona, buổi sáng tốt. Tiona tương đương nhiệt tình ôm lấy vị này phi thường đáng yêu kiếm cơ. Đồng thời không ngừng dùng gương mặt của mình đi cọ E. Wallenstein gương mặt. E mặt không biểu tình, nhưng không có ngăn cản. Nhìn ra được, hắn đã thành thói quen Tiona nhiệt tình, mà lại đối với cái này cũng không ghét. Vị này chính là trong truyền thuyết người mới sao. Tại buông xuống hiện lên đặt vào bữa sáng đĩa, E ngồi xuống đến, ánh mắt ngay lập tức tụ tập tại Emiya trên thân. Emiya nhẹ gật đầu, xem ra mình đã hoàn toàn trở thành đề tài A. Lần đầu gặp mặt, kiếm cơ, ta là Emiya, ta là E. Wallenstein. Mời nhiều chỉ giáo, kiếm cơ E biểu lộ lãnh đạm nhẹ gật đầu nói. Nếu như đổi một người, đại khái sẽ cho rằng đây là một cái lãnh đạm người. Nhưng nhìn qua kịch bản Emiya rất rõ ràng, E. Wallenstein nhìn như lãnh đạm, sờ không rõ đang suy nghĩ gì. Nhưng kỳ thật là cái thiên nhiên ngốc, cho nên Emiya cũng không thèm để ý E thái độ. Trên thực tế coi như E thật là một cái lãnh đạm người. Emiya cũng sẽ không để ý. Dù sao song phương không thân chẳng quen. Đối phương đối người lãnh đạm một điểm. Không gì đáng trách. Tiona hưng phấn nói ra. Ê hôm nay muốn làm gì? Muốn hạ thành dưới đất sao? Ê nhẹ gật đầu. Đúng thế. Kia cùng chúng ta cùng một chỗ thế nào? Chúng ta cùng đi thành dưới đất đi. Tiona nhiệt tình phát ra mời. Ê nhìn một chút Emiya. Hỏi. Hắn cũng muốn đi sao? Đương nhiên. Tiona sảng khoái nhẹ gật đầu. Ê trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó hỏi. Có thể hay không quá vất vả? Nàng cùng Tiona đều là LV. Nam. Các nàng chỗ đến khu vực. Liền xem như LV. Ba mạo hiểm giả đều sẽ mất mạng. Chớ đừng nói chi là LV. Một người mới. Đương nhiên sẽ không đi cái gì nguy hiểm địa phương. Dù sao hôm nay chủ yếu thua chiếu cố người mới quân nha. Ê lắc đầu nói ra. Ta. Cũng không cần. Nàng muốn trở nên càng mạnh. Không có quá nhiều thời gian đi chiếu cố người mới. Không phải mỗi người đều có nam nhân vật chính đãi ngộ. Tiona một mặt không tình nguyện. Không có tiếp tục thuyết phục. Bất đắc dĩ thở dài nói ra. Có đúng không? Thật sự là đáng tiếc. Vậy lần sau đi. Lần sau chúng ta cùng đi thành dưới đất tốt à? Ê nhẹ gật đầu. Xem như đáp ứng xuống tới. Đang ăn quá sớm sau bữa ăn. Tiona liền mang theo Emiya rời đi Loki quyến tộc. Lao thẳng tới công hội. Công hội chính là mạo hiểm giả công hội. Là thành dưới đất quản lý vận dụng cơ cấu. Người xây dựng không phải người khác. Chính là nhóm đầu tiên hạ phàm thần linh ô kéo như thế. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong. Vị này là thứ nhất đời thần vương. Đồng thời cũng là rớt ra ra. Nhưng là tại cái này thế giới. Quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải là ra ra cùng cháu trai. Nói tóm lại. Uranus hạ phàm về sau. Thành lập mạo hiểm giả công hội. Chán. Nói đúng ra. Cũng không thể nói là thành lập. Trên thực tế tại chúng thần không có hạ phàm thời điểm. Thành dưới đất liền đã tồn tại. Mặc dù quy mô không bằng hiện nay. Nhưng mê cung phía trên sớm đã thành lập thành thị. Nghe nói lúc ấy liền có thành tựu công hội tiền thân cơ cấu. Về sau Uranus thống hợp công hội tiền thân. Thành lập bây giờ mạo hiểm giả công hội. Dùng để quản lý cùng phục vụ mạo hiểm giả. Hiện bây giờ mỗi một cái mạo hiểm giả cũng sẽ ở tiến vào thành dưới đất trước đó. Đến công hội tiến hành đăng ký. Thuận tiện thống nhất quản lý. Emiya đương nhiên cũng không ngoại lệ. Xuyên qua công hội bản bộ cửa vào. Tiona cùng Emiya trực tiếp tiến vào rộng lớn cửa sành. Emiya tại Tiona dẫn đầu hạ. Đi tới công hội một cái cửa sổ tiến hành đăng ký. Cho Emiya đăng ký phục vụ cửa sổ tiểu thư tương đương xinh đẹp. Nàng có lanh lảnh lỗ tai cùng lục bảo thạch sắc trong suốt song đồng. Màu nâu bên trong tóc dài tản ra quang trạch. Kia mỹ lệ dung mạo không hề giống tinh linh tộc như thế hoàn mỹ mà tươi sáng. Mà là càng thêm hòa hợp tự nhiên cảnh vật. Mảnh khảnh dáng người mặc vào công hội màu đen sáo trang quần dài chế phục cực kỳ đẹp đẽ. Vị này có nghề nghiệp phụ nữ đoan trang. Lại không bất hòa ái dễ thân tuổi trẻ tiểu thư. Emiya nhìn mấy lần, tổng cảm giác có chút quen mắt. Hẳn là kịch bản bên trong nhân vật. Tại liên hệ mình nhận biết nhân vật trong kịch bản. Lại sẽ xuất hiện tại công hội cửa sổ khi phục vụ tiểu thư. Emiya lập tức nhận ra thân phận của nàng. Aina Tun, chẳng những là phục vụ cửa sổ tiểu thư, càng là mạo hiểm giả cố vấn. Đồng thời cũng hẳn là nam nhân vật chính Bell mạo hiểm giả cố vấn. Đương nhiên, bởi vì thân thiết quan tâm tăng thêm tướng mạo ngọt ngào. Bởi vậy tương đương nhận nam tính mạo hiểm giả hoan nghênh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.